Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Lương Thần không nói chuyện trong chốc lát, sau một lúc lâu, anh mới nói một chữ ừ. Cảnh Hào Hào nắm di động, đáy lòng lập tức trở nên có chút khẩn trương, cô đợi một lúc cũng không đợi Lương Thần nói chuyện trong điện thoại, Cảnh Hào Hào liền nhỏ giọng nói. Tôi cúp đây, ừ, Lương Thần vẫn chỉ dùng giọng mũi đáp một tiếng, Cảnh Hào Hào lại đợi thêm một lát, sau đó liền vội vàng nói một câu. Gặp sau trực tiếp cắt điện thoại. Lương Thần đứng ở trước kính thủy tinh, nghe âm bận đô đô đô trong di động, nhìn trời xanh mây trắng sạch sẽ trong suốt của thành phố Giang Sơn ngoài cửa sổ, trong nháy mắt tâm tình liền yên tĩnh lại. Anh đứng hồi lâu thẳng đến khi thư ký của mình đi ra từ trong phòng họp, cẩn thận lên tiếng. Lương Tổng, mọi người đều đang chờ ngài họp. Lúc này Lương Thần mới chậm rãi quay đầu, gật gật đầu với thư ký, sau đó tiếp tục quay đầu, ngẩng đầu nhìn chân trời, vừa rồi có một chiếc máy bay bay qua, đôi mắt anh nhìn chiếc máy bay kia đến khi biến mất vô tung vô ảnh, mới như là không có việc gì thiên hạ, xoay người, đi trở về phòng họp. Cảnh Hào Hào ở trong bộ phim truyền hình này của Phương Lộ còn không tính là nữ phụ 3, nữ phụ 4, chỉ là tiểu nha hoàn luôn đi theo bên người nữ chính. Lúc Cảnh Hào Hào cầm kịch bản, lật xem một chút lời kịch của mình, nhưng thật ra mỗi một tập đều chỉ có một hai câu, nhưng mà sau khi Cảnh Hào Hào xem xong toàn bộ kịch bản, mới phát hiện nội dung lời kịch hơn phân nửa đều là lặp lại. Cảnh Hào Hào tổng kết đơn giản một chút cũng là mấy loại hình thức như vậy. Tiểu thư, người thật xinh đẹp. Tiểu thư, người nên ngủ. Tiểu thư, lão gia gọi người đi qua. Tiểu thư, cô gia đối với người thật tốt. Kiều Ôn Noãn là xuất thân chính quy, 2 năm qua là ngôi sao sáng trong công ty giải trí TS, tiếp nhận không ít vai chính, kỹ thuật diễn cũng không tệ, rất ít khi bị cắt, đại đa số đều là dễ dàng vượt qua, cho nên cả bộ phim quay xuống, Cảnh Hào Hào cũng rất nhẹ nhàng, cho dù có lúc ưng, cũng là khi Kiều Ôn Noãn diễn tình cảm với vai nam chính, khi hai người thâm tình chân thành đối diện nhau, khó tránh khỏi sẽ cười một chút, chỉ là lúc đó, bình thường Cảnh Hào Hào đều chỉ cần đứng ở phía sau Kiều Ôn Noãn và nam chủ không xa, chỉ cần đứng làm một bối cảnh, không cần lời kịch và biểu tình, diễn không hề tốn sức chút nào. Cứ như vậy, ngày không nóng không lạnh, chớp mắt liền trôi qua một tháng. Cảnh Hào Hào rõ ràng nhớ kỹ, Lương Thần nói mỗi tháng sẽ cho cô 2 ngày nghỉ, cho nên lúc gần tới cuối tháng, Cảnh Hào Hào bắt đầu uống progesterone mình đã chuẩn bị tốt từ trước. Cũng giống như lúc trước, uống liên tục 3 ngày, buổi chiều ngày thứ 2 sau khi dùng thuốc nguyệt sự cô vẫn tới như cũ. Kỳ thật diễn viên quay phim, ở trong tổ phim rất nhàm chán, cũng không có ngày nghỉ nào, cho dù buổi tối thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi, đôi khi nếu nhìn thấy thời tiết thích hợp liền quay phim ban đêm. Cho nên một tháng nghiêm chỉnh trôi qua, diễn viên đảm nhận nhân vật quan trọng cũng mệt mỏi đến nghẹn. Phương Lộ cũng không biết là ai bản lĩnh lớn như vậy, khiến cho người ra mặt phân phó 2 ngày cuối tháng mình phải nghỉ ngơi, nhưng vì trạng thái diễn viên rất tốt, Phương Lộ ngược lại cũng cảm thấy nghỉ ngơi 2 ngày này là rất cần thiết. Cho nên vào một buổi chiều cuối cùng của tháng này, Phương Lộ vì có thể để cho mọi người có nhiều thời gian. gocchuyenaudio.com, nghỉ ngơi tự do hơn, liền tự an bài một phân diễn đơn giản. Cách chương.